Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2252, chương 208. Tuyệt vọng Homerun 2 hợp 1. Tuy rằng cầu xuyên qua phòng thủ Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nỗi lòng lo lắng nhưng triệt để xuống không có Homerun. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần Sawamura Aizun không có đánh ra Homerun, vậy thì tốt nói cũng không trách Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Sẽ có như vậy mới may mắn, tâm lý thực sự là đại ma vương Sawamura Aizun. Trước cho áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn, ở Sawamura Aizun lên sân đánh bóng trong nháy mắt. Bọn họ đệ một cái ấn tượng chính là có thể sẽ bị đánh ra Homerun. Hiện đang không có đánh ra Homerun, chỉ là phổ thông hit. Cứ việc Sawamura Vinmura một hơi chạy đến gôn 2, nhưng Komadai Fujimaki cao trung bóng chay đổi tuyển thủ, đối với điểm này nhưng cũng không làm sao lo lắng, bọn họ tin tưởng chính mình. Ây, thực lực ở hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng, ngoại trừ đại ma vương Sawamura Aizun bên ngoài, bọn họ không tin còn có bất luận người nào có thể từ nhà bọn họ Ây cầm trong tay dưới hit như vậy là tốt rồi. Trên gò picture Hongo có chút không cam lòng, thiếu một chút nhi. Chỉ thiếu một chút nhi hắn liền giải quyết Sawamura, cứ việc Sawamura vừa bắn trúng cầu thời điểm hắn cũng lo lắng, thậm chí có trong nháy mắt hắn cảm giác bóng chày đều muốn bay ra sân bóng, nhưng cũng may tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Sự thực trước mắt chính là Sawamura đánh ra một nhánh gôn 2 hit dài, cứ như vậy Hongo đón lấy nhiệm vụ liền rất đơn giản. Trên khán đài đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí Thâm Niên phóng viên Fujio nhìn đã chạy lên gôn 2 Sawamura Aizun hơi nhíu mày, có thể là ảo giác của hắn cũng không nhất định. Hắn cảm giác Sawamura Aizun ở vừa đánh bóng thời điểm hết sức hạ thủ lưu tình, không rất quen thuộc Sawamura Aizun người. Không đúng, Sawamura Aizun chuyên môn nghiên cứu qua người, khả năng rất khó phát hiện điểm này. Ở vừa đánh bóng cái kia một cầu thời điểm, Sawamura Aizun tinh chuẩn đánh trúng rồi tâm cầu, nói cách khác hắn xem rất chuẩn, đánh cũng rất chuẩn. Này một cầu sở dĩ không thể trở thành Homerun, duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì này một cầu Sawamura Aizun cũng không có đem hết toàn lực. Sawamura Aizun đem hết toàn lực đánh bóng dáng vẻ hết sức rõ ràng, hắn sẽ lợi dụng hắn thân thể mềm mại, đem thân thể nữ thành bánh quai trèo hình dạng, dựa vào thân thể xoay tròn đến tăng cường chính mình đánh bóng sức mạnh. Nếu như ở vừa đánh bóng trong quá trình Sawamura Aizun lấy như vậy đánh bóng phương thức, hắn là rất có thể bắt Homerun. Thế nhưng Sawamura Aizun một mực không có làm như thế, hắn chỉ là bình thường đánh bóng đem cầu đánh bay đến ngoài sân trống rỗng. Tại sao không có chính mình trực tiếp giải quyết chiến đấu ghi điểm, trái lại muốn làm điều thừa, chỉ là chiếm gôn đây? Fujio có chút không nghĩ ra thế, nhưng hắn rõ ràng Sawamura Aizun sở dĩ sẽ làm như vậy, khẳng định có thuộc về hắn lý do của chính mình. Người này làm cho người ta cảm giác xưa nay đều không phải một cái đơn giản thiếu niên, có lúc ý nghĩ của hắn so với người trưởng thành còn muốn thành thục quen thuộc. Sawamura Aizun người thường thường phỏng vấn hắn người rất dễ dàng liền có thể phát hiện điểm này, liền ngay cả Fujio người ngoài này đều có cảm giác như vậy, càng không cần phải nói Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng huấn luyện viên Ochiai nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, chăm chú cau mày. Không đúng, tuy rằng hắn cũng không nói lên được đến tột cùng là ở chỗ nào, thế nhưng hắn luôn cảm giác Sawamura Aizun ở lần này đánh bóng trong quá trình hạ thủ lưu tình. Thế nhưng lấy hắn đối với Sawamura Aizun hiểu rõ, đối mặt thi đấu Sawamura từ trước đến giờ so với ai khác đều phải chăm chỉ, rất khó tưởng tượng hắn có lý do gì cần đối với đối thủ hạ thủ lưu tình, trái lại là Kataoka huấn luyện viên. Vào lúc này bao nhiêu có mấy phần suy đoán, hắn nhìn về phía Sawamura Eizun, ánh mắt tràn ngập phức tạp mùi vị, có lúc hắn thậm chí cảm giác Sawamura Eizun đối với Seido cao trung bóng chày đội cảm tình còn muốn vượt qua hắn. Vị này huấn luyện viên thủ hạ có thể có như vậy một vị biết cảm ơn đệ tử, đúng là hắn may mắn, cũng là toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội may mắn. Lúc trước Sawamura Eizun không có lựa chọn đi cái khác hào môn, mà là dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia nhập Seido cao trung bóng chày đội, đúng là quá tốt rồi. Hay là đây đối với bản thân của hắn tới nói chỉ là một cái không quan hệ với tương lai nhân sinh lựa chọn, thế nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội, đối với những này có thể cùng Sawamura Eizun cùng nơi chơi bóng tuyển thủ tới nói, bọn họ không thể nghi ngờ là thua thiệt Sawamura. Nếu như không có Sawamura Eizun gia nhập, bọn họ muốn lấy được hiện tại thành tựu như vậy căn bản không thể, đúng là cảm tạ ngươi Kataoka huấn luyện viên. Ý nghĩ trên khán đài fan bóng là không có cách nào lĩnh hội, cũng may mọi người cũng không có đòi hỏi để Sawamura Eizun nhất định có thể bắt Homerun, bọn họ cũng không có cách nào đòi hỏi cái này. Nếu như đối với một cái tuyển thủ yêu cầu cao đến nhất định phải mỗi lần đều đánh ra Homerun như vậy, bọn họ tất nhiên là phải thất vọng. Trên thế giới này sẽ không có bất luận cái nào tuyển thủ có thể làm được như vậy trình độ. Mỗi một lần lên sân đánh bóng đều có thể nắm cái kế tiếp Homerun, vậy thì không phải người mà là thần, bóng chày chi thần đại ma vương Sawamura Eizun. Tuy rằng chiến tích dũng mãnh khoảng cách như vậy, bóng chày chi thần vẫn có khoảng cách không nhỏ. Sawamura Eizun có thể bắt double hit, đám fan bóng cũng là rất hưng phấn. Vào lúc này bọn họ chỉ hy vọng đứng Sawamura Eizun phía sau batter có thể không ngừng cố gắng, không muốn phụ lòng Sawamura Eizun. Đánh bóng khán đài bên trong góc, Takashima Ray ôm hai tay nhìn đứng lên batter box Miyuki, nàng khóe miệng phác họa ra lạnh lẽo ý cười. Nàng vẫn đúng là rất đồng tình với Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội, những này tuyển thủ vừa thật vất vả ngăn cản Sawamura Eizun Homerun, hiện tại lại muốn đối đầu Miyuki, hơn nữa là chiếm gôn trên có người. Tình huống đối đầu Miyuki ở tình huống như vậy, coi như tìm khắp cả toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội cũng không có so với tên trước mắt này càng thêm tin cậy. Batter ở trong tình hình này, coi như là Sawamura Eizun hit tỷ lệ thành công đều không nhất định so với được với Miyuki catcher vị trí Renji. Cũng là biết điểm này, làm đồng vị trí tuyển thủ, đại khái không có mấy người so với Renji càng thêm rõ ràng đứng trước mắt hắn. Cái này tuyển thủ đến tột cùng là khủng bố bao nhiêu một cái tồn tại. Miyuki Kazuya, hiện tại toàn quốc trong phạm vi hết thảy catcher bên trong, hắn là đệ nhất nhân tiếng hô cao nhất. Nói cách khác, cho rằng Miyuki Kazuya là toàn quốc đệ nhất catcher, người chiếm tuyệt đại đa số đều là catcher. Renji rất khó không đi chú ý Miyuki, cũng chính bởi vì quan tâm, vì lẽ đó hắn đối với Miyuki Kazuya hiểu rõ cũng hơn nhiều bình thường người tưởng tượng sâu. Chính là bởi vì nằm ở đồng dạng vị trí, ta mới càng thêm rõ ràng người này đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Hiện tại loại cục diện này, thành thật mà nói, hắn khả năng so với vừa đánh bóng kết thúc Sawamura còn khó hơn đối phó. Nếu như có lựa chọn, Renji kỳ thực cũng không muốn ở như vậy bất lợi tình huống cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu. Tuy rằng hắn chắc chắn Miyuki tuyệt đối không có cách nào đánh ra Homerun, muốn đem Hongo cầu cho đánh ra Homerun cần cực kỳ khủng bố đánh bóng sức mạnh. Miyuki Kazuya tuy rằng đem mình đoán luyện tới không sai, nhưng rất hiển nhiên trong cơ thể hắn cũng không có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nói cách khác, hắn không thể nào đánh ra Homerun, nhưng hit là có thể. Hiện tại là gôn 2 có người Chỉ cần Miyuki bắt hit, bọn họ sẽ lấy thêm dưới một điểm tổng điểm thi đấu liền đã biến thành 2, không đặt ở bình thường thi đấu. Bên trong, như vậy điểm số cũng không phải là không thể vượt qua thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này. Bọn họ muốn đem cầu đánh ra đi, cũng không có như vậy dễ dàng dù sao đứng ở tại bọn hắn trước mắt đối thủ. Là toàn quốc nổi danh Đại Ma Vương, Sawamura Eizun Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội, chỉ là muốn bắt một nhánh hit, đều muốn phí rất nhiều khí lực, còn chưa chắc chắn có thể thành công càng không cần phải nói ghi điểm thành thật mà nói. Cứ việc thi đấu đã đánh tới hiệp 7, thế nhưng cho đến bây giờ, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ kỳ thực còn không có tìm được bất kỳ hy vọng có thể đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra đi, hy vọng không có, tí xíu đều không có, liền bắt một điểm hy vọng đều không có. Liền càng không cần phải nói bắt càng nhiều điểm Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Hiện tại đã gần như tuyệt vọng nếu như điểm số thật sự mở rộng đến 2 điểm. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng cũng nhất định phi thường rõ ràng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội không thể cứu vãn, bọn họ là không thể đoạt về điểm số, chớ nói chi là vượt lại nói trắng ra. Cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu tiền đặt cược, thực sự là quá to lớn. Renji cảm giác thấy hơi không đánh cuộc được, nhưng là hiện tại hắn hợp tác trạng thái rồi lại không cho phép hắn trốn tránh cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu Hongou. Không có bị đánh ra Homerun, sự tự tin của hắn tâm là tăng mạnh. Ở tình huống như vậy, để Hongou trốn tránh cùng Miyuki chính diện quyết đấu, Renji dùng móng chân nắp nghĩ cũng biết. Đây là tuyệt đối không thể thực hiện được, một khi bọn họ làm như vậy rồi, Hongou không nhất định sẽ nghe, coi như Hongou cố hết sức tiếp nhận rồi đề nghị này, hắn tinh khí thần nhi cũng sẽ không ở cho đến bây giờ. Hongou số bóng ném tuy nhiên không ít, nếu như hắn mất đi chấp niệm trong lòng cùng đấu trí, hắn vẫn có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội Batter quyết đấu sao? Renji cho rằng, sợ là không được. Như vậy suy nghĩ hạ xuống, dù cho là có chút nguy hiểm, vào lúc này cùng Miyuki chính diện quyết đấu cũng là không có cách nào trốn tránh, bọn họ nhất định phải đối mặt. Hơn nữa nhất định phải thắng, thở ra một hơi thật dài. Renji đánh ra ám hiệu, tuy rằng trong lòng có lo lắng, nhưng hành động thời điểm Renji là không chút do dự, cứ việc từ lý tính góc độ tới phân tích. Vào lúc này cùng Miyuki chính diện quyết đấu cũng không phải chủ ý gì tốt, thế nhưng đứng cảm tính góc độ lên, Renji cũng là đồng ý tin tưởng chính mình hợp tác. Hắn từ nhỏ đã cùng Hongou nhận thức, hai người là bạn thân, cũng là kề vai chiến đấu chiến hữu ở trước đây. Hai người cũng từng đụng phải đủ loại khiêu chiến, bọn họ cũng đã gặp qua đủ loại đối thủ. Ở cùng những này đối thủ giao thủ trong quá trình, bọn họ thắng qua, cũng thua qua, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều thắng. Coi như là vừa bắt đầu thua trận, sau đó cũng đều thắng trở về, vì lẽ đó từ nội tâm mà nói, Renji là đồng ý tin tưởng Hongou, hắn tin tưởng chính mình hợp tác. Ở thời khắc cuối cùng nhất định đáng tin, nhất định có thể giải quyết Batter Picture cùng Catcher. Tâm ý tương thông, vốn là toàn quốc cao cấp nhất Hongou, ở Catcher trợ giúp bên dưới, thực lực nâng cao một bước. Vào lúc này hắn ném ra đến bóng chày, làm cho người ta cảm giác đều giống như sẽ phát sáng như thế, trong nháy mắt liền có thể đem người con mắt cho chiếu mù đến rồi. Đã ném sắp tới 80 cầu Hongou, vào lúc này ném bóng đi ra, xem ra uy lực không có giảm bớt chút nào, trái lại càng thêm mạnh trên batter box Miyuki, xem ra thật giống chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn bóng chày bay qua, không thể ra tay rất tốt. Cứ việc Renji trong lòng bao nhiêu còn có chút bất an, nhưng trước mắt kết quả nhưng cũng không xấu. Miyuki hiển nhiên bị này một cầu cho kinh cho nên mới không có ngay đầu tiên ra tay chuyện này đối với cô ma bọn họ tới nói. Đương nhiên là một tin tức tốt, vì có thể đem tin tức này lợi ích sử dụng tốt nhất. Có một ít cách làm là tất yếu, rất tốt, ném rất tốt. Renji đem cầu truyền về cho Honggou. Ở truyền bóng trong quá trình, còn không quên cho hắn khẳng định cùng tán thưởng kỳ thực trong quá trình này. Bọn họ đã lan truyền ám hiệu duy trì tiết tấu mau chóng ném bóng hiếm thấy gôn hai lên Sawamura. Hiện tại thành thật vô cùng, bọn họ không cần đem quá nhiều tinh lực đặt Sawamura Aizun trên người, cứ như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể đem chính mình toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Butter trên người, cũng chính là Miyuki Kazuya trên người bắt đầu đi. Trên gò Picture Honggou ở nhận được cầu thời điểm, cũng không quá nhiều suy nghĩ, hắn tin tưởng Renji phán đoán. Vào lúc này ném bóng càng là không thể có bất kỳ do dự nào, màu trắng nhỏ cầu gào thét mà đến trên Butter Box Miyuki. Vào lúc này giống như bị dọa sợ như thế, liên tiếp hai cầu đều không có vung chày, bóng tốt. Bóng tốt, cứ việc Renji trong lòng vẫn có linh cảm không lành, nhưng sự tình đã đến một bước này. Mặc kệ nội tâm hắn là nghĩ như thế nào, bọn họ đều không có lùi bước không gian, quyết thắng bại đi. Phokbo, tuy nói Honggou Masamun sẽ breaking ball cũng không phải chỉ có một loại, nhưng muốn nói đến tất sát cầu, cũng chính là Honggou am hiểu nhất quỹ tích bóng. Ở ném này một cầu thời điểm, Honggou ngay cả mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng, tuy rằng hắn bề ngoài biểu hiện không phải rất quan tâm, thật giống Miyuki Kazuya đứng lên batter box. Cùng người khác đứng lên batter box, thật giống cũng không có đặc biệt gì lớn khác biệt, hai trai dẫn trước. Chỉ cần lại có thêm một cầu, lại có thêm một cầu ngay ở Honggou rơi vào suy nghĩ thời điểm. Trên batter box Miyuki, trước hai cầu chưa từng có ra tay qua Miyuki ra tay rồi. Binh, màu trắng nhỏ cầu bị bắn trúng, nhất phi trùng thiên Koshien trên khán đài. 55,000 con mắt đều ở nhìn chăm chăm này một cầu lúc trước Sawamura đánh bóng thời điểm. Mọi người đã từng nghĩ tới, có thể sẽ xuất hiện Homerun nhưng cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện, cũng may Đại Ma Vương trước đã đánh vỡ chính mình sáng lập ghi chép. Khán giả cũng không đến nỗi quá thất lạc, chỉ có điều trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, liền hôm nay hai vị A biểu hiện đến xem. E sợ không ai có thể bắt Homerun đi bọn họ ở hôm nay trong trận đấu này. Sợ là lại cũng không nhìn thấy như vậy đánh bóng ngay ở tất cả mọi người đều từ bỏ thời điểm. Miyuki Kazuya đứng dậy, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đánh bóng sức mạnh không đủ. Không đủ để đánh ra Homerun Honggou Masamun ném bóng. Thực sự là quá hung hăng, loại kia uy lực khủng bố. Mọi người thậm chí rất khó tưởng tượng bóng chày sẽ bị người đánh ra Homerun, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Ở 55,000 con mắt nhìn kỹ, cái kia viên màu trắng nhỏ cầu nhất phi trùng thiên, cuối cùng bay qua hơn 90 mét, sắp tới 100 mét, rơi xuống ở ngoài cũng trên khán đài, đùng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.